đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 82, tuổi thọ tăng vọt, bành trướng chu phàm. Góc truyện audio.com, trực tiếp đối trước mắt lựa chọn nhắc nhở. Hàn Tuyệt không chút do dự lựa chọn đầu thứ hai. Hiện tại xuất thế, không có khả năng, Hàn Tuyệt đã sớm tiếp xúc qua đại thừa cảnh tu sĩ. Hắn thấy, không đạt đến đại thừa cảnh, đi ra ngoài tất nhiên gặp nguy hiểm, bằng không chu phàm kiếp trước tại sao lại chết. Đại thừa cảnh tại này nhân gian cũng chưa chắc an toàn, ngươi lựa chọn tiếp tục bế quan. Ít xuất hiện tu luyện, rời xa thế tục, đạt được thiên tài địa bảo chúc mừng ngươi đạt được địa tiên hồ lô hạt giống địa tiên hồ lô hạt giống. Nghìn năm nở hoa, vạn năm kết quả, có thể dùng ăn, có thể luyện chế pháp bảo. Kia nếu là thai nghén thời gian dài, có thể tự hành kết trở thành pháp bảo, cũng có thể ra đời sinh linh. Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, chứng kiến địa tiên hồ lô hạt giống tin tức. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là anh em hồ lô, tiếp đó là hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại tiên thiên hồ lô. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi, cùng điều tra giao diện thuộc tính, tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ, 356-27900 chủng tộc, nhân tộc, lột xác phàm giai đoạn, tu vi, hợp thể cảnh một tầng công pháp, lục đạo luân hồi công, có thể truyền thừa, pháp thuật. Tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng nguyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bảo, phong thần thuật, hoàn tương thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đầu vân, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí pháp khí, kim thiền huyền thần y, thất phẩm linh bảo, tiểu càn khôn yêu đái, kỳ lân kiếm. Phượng yêu thắng, phần sát chung, lục phẩm linh bảo, cửu tinh đạp linh hoa, ngũ phẩm, hàn quân lưu ly quan, tứ phẩm, ách vận thư, tuyệt phẩm, thổ hoàng ngự linh cân, tam phẩm, hộ tâm thiên tiên liên, tam phẩm, tĩnh tâm bồ đoàn, thái ất cấp lục phẩm kiếm ý, luân hồi kiếm ý, thái ất cấp tự nghĩ ra thần thông. Tam thanh chu thế, vạn cổ cấp cộng sinh pháp bảo, hồng mông phán định kiếm linh căn tư chất. Lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hòa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau tuyệt thế vô song. Tiên tư thế, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp tiên đế hậu duệ, đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp, xem xét quan hệ nhân mạch. 27.900 tuổi, như nhóm A, không hổ là lục đạo luân hồi công. Cảnh giới càng cao, tuổi thọ trướng đến càng nhanh. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng, tuổi thọ tăng trưởng so với tu vi tăng trưởng nhường hắn cảm giác thoải mái hơn. Hàn Tuyệt cảm giác an toàn tăng nhiều. Hợp thể cảnh tu vi, đừng nói đại yên, phóng nhãn chung quanh tu chân giới, cũng là cường giả số một, bất quá còn chưa đủ. Phải tiếp tục khổ tu, về phần đi ra ngoài tiêu dao, gấp cái gì, đợi Hàn Tuyệt tu luyện đến đại thừa, kia tuổi thọ dài nhiều lắm, đến lúc đó có nhiều thời gian tiêu diêu tự tại, ngày hôm nay khổ tu, chính là ngày sau tiêu dao cơ sở, mấy ngày sau đó, Hàn Tuyệt tu vi triệt để củng cố, hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi, hắn chưa cùng nơi xa các trưởng lão chào hỏi, để tránh phiền toái. Các trưởng lão cũng không có so đo, ngược lại mà đối với hắn càng thêm kính nể, không hổ là chàm thân trưởng lão. Một con đường riêng tâm thật là kiên định, người bậc này không thành tiên, người nào phối thành tiên, trở lại tiên tiên động cửa phủ. Hàn Tuyệt gặp được hình hồng tuyền, Hắc Ngục Kê tại bên cạnh nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, Hắc Ngục Kê hôm nay đã có thể đem thân hình co duỗi tự nhiên. Trước mắt cùng bình thường gà trống lớn không chênh lệch nhiều. Vân Trường An còn đang phù tăng thụ hạ ngồi xuống, không dám tới gần hình hồng tuyền. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, hình hồng tuyền lập tức nhào đầu về phía trước. Phu quân, người đột phá, hình hồng tuyền hưng phấn mà hỏi. Hàn Tuyệt rất ít ly khai động phủ, đầu phải ly khai, nhất định là vì đột phá. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, đi vào rồi nói sau. Hai người tiến vào tiên thiên động phủ, Hắc Ngục Kê muốn cùng đi vào, kết quả bị trận pháp ngăn trở. phiền muộn nó đi tới Tuân Trường An trước mặt, cười nói, ngươi đoán, Hình Hồng Tuyền sẽ ăn chủ nhân sao? Tuân Trường An ra mặt co lại, nói, có lẽ vậy, bị Hắc Ngục Kê vừa nói như vậy. Tuân Trường An không hiểu nghĩ đến người trong lòng của mình. Trong nội tâm dấy lên ngọn lửa nhỏ. Mẹ, cái này đầu thối kê là không phải cố ý. Câu nói này lực sát thương quá lớn. Tuân Trường An viên kia như là giếng cạn loại tâm lại lần nữa nổi lên sóng lớn. Tình thiếp phòng ấn bắt đầu buông lỏng. Hắc Ngục Kê tiếp tục nói. Chủ nhân của ta mặc dù không muốn đi ra ngoài, nhưng luôn luôn nữ tử tìm đến chủ nhân. Muốn ăn chủ nhân, ngươi nói bọn hắn cô nam quả nữ, chung sống một phòng, sẽ không phát sinh chút gì đó. Chúng ta chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm sao? Tuân Trường An chừng nó một cái. Mắng, cút, hảo hảo tu luyện đi. Hắc Ngục Kê phiền muộn. Tiểu tử này làm sao vậy? Tính khí thực lớn, tiên thiên trong động phủ. Hình Hồng Tuyền đứng ở Hàn Tuyệt trước mặt nhắc tới Ngộ Đạo lão quái. Càng nói càng tức phẫn. Nàng chính là khó chịu Ngộ Đạo lão quái dị cái kia cao cao tại thượng tư thái. Dường như Ngọc Thanh Tông là thâm sơn cùng cốc, Hàn Tuyệt chỉ là khu khu một phàm nhân. Hàn Tuyệt cười nói, hắn nói là sự thật, ngươi sẽ không động tâm. Hình Hồng Tuyền ngồi xuống, cười nói, làm sao có thể, ta sẽ chết quấn quýt lấy ngươi. Phu quân nhất định thành tiên, ta vẫn chờ gà chó lên trời đây. Đang khi nói chuyện, nàng theo trong tay áo móc ra một lọ đan dược, nói, bình đan dược này là ta tại bí cảnh trong phát hiện đấy. Linh khí rất xông lên, ta chỉ là ngửi một cái, kim đan liền bất ổn, vì vậy không thích hợp ta, hẳn là thích hợp phu quân. Hàn Tuyệt tiếp nhận chai thuốc, mở ra vừa nghe, hà, linh khí quả thực dồi dào. Hắn đem bản thân lục đạo linh lực rót vào trong đó. Tịnh không có nguy hiểm. Ừ, đa tạ, Hàn Tuyệt cười nói, Hình Hồng Tuyền lập tức lộ ra dáng tươi cười. Mấy ngày sau đó, Hình Hồng Tuyền cảm thấy mỹ mãn ly khai tiên thiên động phủ. Cánh đồng hoang vu phía trên, ánh tà dương đỏ quạch như máu, kéo dài đến thiên địa cuối. Chu Phàm cùng Mạc Phục Cửu ngồi ở trên một tảng đá lớn. Đột phá sau khi thành công Chu Phàm hăng hái, thỉnh thoảng vặn vẹo cổ, thưởng thức bản thân hoàn mỹ phàm nhân. Sư huynh, kế tiếp ta trước giúp ngươi báo thù a, về sau. Ta chuẩn bị chinh chiến thiên hạ, giết nổi danh tiếng, ta muốn đương thiên hạ đệ nhất. Chu Phàm ngạo nghễ nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Mạc Phục Cửu bất đắc dĩ nói, ngươi mới nguyên anh cảnh, sao dám như thế cuồng vọng. Chu Phàm cười nói, ta lại không ngốc, nhất định sẽ theo cảnh giới tương đương tu sĩ bắt đầu khiêu chiến. Ta muốn chứng minh cho nàng xem, ta xứng đôi nàng. Mấy chục năm trước, Mạc Phục Cửu cùng Chu Phàm gặp được một nữ tử. Chu Phàm vừa thấy đã yêu, muốn truy cầu, kết nếu như đối phương bối cảnh cường đại, nói cùng hắn không có khả năng. Mặc dù lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau. Phụ thân nàng cũng sẽ không đồng ý, nàng phải gả cũng chỉ có thể gả cho danh khắp thiên hạ đại năng tu sĩ. Lời nói này kích thích Chu Phàm. Chu Phàm ghét nhất người khác xem thường hắn. Kết quả là, hắn liền đi lên cực đoan chi lộ. Mạc Phục Cửu thường xuyên khuyên nhủ, nhưng căn bản vô dụng. Chọn trước chiến chân vũ giáo A, nghe nói chân vũ giáo bên trong có thật nhiều thiên kiêu. Chu Phàm hăng hái cười nói. Hắn chợt nhớ tới một người, cười nói, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ Ngọc Thanh Tông Hàn Tuyệt ư, trước ngươi nói hắn có thể là Trảm Thần trưởng lão. Hắn từng giết qua hóa thần, ta cảm thấy ta thực lực hôm nay cũng có thể cùng hóa thần xoay cổ tay. Ta coi như là đuổi theo hắn sao? Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cửu cau mày nói, Hàn huynh đệ tư chất rất cao, lại một thằng bế quan tu luyện, tu vi đoán chừng rất cao a. Chỉ sợ chỉ là hóa thần cảnh thực lực còn chưa đủ để lấy đánh bại hắn. Ly khai Đại Yên lâu như vậy, cũng không biết Ngọc Thanh Tông hiện tại thế nào. Chu Phàm lắc đầu cười nói, làm sao có thể, một mực khổ tu có thể không đúng. Ta và ngươi đều là phàm nhân thành tiên, há lại dựa vào tu luyện là được không? Được tìm kiếm thiên địa cơ duyên mới đúng. Ngươi xem ta, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngày xưa cừu địch cùng lúc đó khổ tu, vẫn kẹt tại lúc đầu cảnh giới. Về sau trở về, ta nên cùng Hàn Tuyệt Hảo hảo luận bàn một phen, nhường hắn tỉnh ngộ, đến lúc đó mang theo hắn. Ba người chúng ta cùng nhau hành tẩu thiên hạ, xông ra uy danh hiển hách, chẳng phải sung sướng, cách chương.